Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 70, một thế giới khác công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức hạnh của thần phi nương nương khiến cho mỗi người nhìn thấy tờ báo đều phải kinh ngạch thiên hạ, thế mà lại có nữ tử hiền đức như vậy. Thật sự là tấm gương cho hậu phi noi theo. Thế nhưng chủ các tiệm sách nhìn thấy tờ báo này lại chỉ có thể chửi thầm. Người hiền đức cái gì chứ? Người dùng tiền của chúng ta để làm việc hiền đức có đúng không? Nhưng mà nói như thế nào nhỉ? Nương nương đã cho ngươi một con đường dâng tiền cho triều đình, ngươi dám không dâng sao? Không dâng thì chờ chết đói đi. Vì vậy, một đám chủ tiệm sách, sáng sớm nhận được tin tức này, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc chỉnh tề, vội vàng chạy đến địa chỉ ghi trên báo. Vừa đến cổng nha môn, đã thấy một hàng dài người đang xếp hàng. Nhìn một cái, không ngoài dự đoán có rất nhiều đồng nghiệp đang xếp hàng. Nhưng điều bất ngờ là, thế mà lại có một vị trưởng quầy tiệm thuốc quen biết cũng ở đó. Hắn không khỏi túm lấy vị trưởng quầy kia, tò mò hỏi. Sao vậy, tiệm thuốc của các ngươi cũng muốn in phương thuốc sao? Vị trưởng quầy tiệm thuốc kia cười ha hà, cầm tờ báo lên vỗ vỗ vào người hắn. Đại trưởng quầy, có phải ngươi chỉ xem mục của ngươi mà không xem những mục phía sau hay không? Vị trưởng quầy tiệm sách nghe vậy xấu hổ cười nói. Thật ra là vậy, phía sau cũng có thứ mà lão tiên sinh muốn sao? Vị trưởng quầy tiệm thuốc liền chỉ vào mục, bài thuốc tránh thai của Du Nương Tử. Hai chấm chấm, kia kìa, chính là cái này. Mỗi ngành nghề đều có những điều riêng của nó. Vị trưởng quầy tiệm sách nhìn mà không hiểu gì cả. Bài thuốc tránh thai, người đời đều cầu con, nào có ai tránh thai, phương thuốc này thu về, bán cho ai? Vị trưởng quầy tiệm thuốc cười nói, đại trưởng quầy, ngươi không hiểu rồi, nữ nhân mang thai 10 tháng, một chân đã bước vào quỷ môn quan, không con thì phiền não, nhiều con cũng phiền não. Bài thuốc tránh thai của Du Nương Tử, vốn đã nổi tiếng với các vị phu nhân của các đại quan quý tộc, lão phu đã sớm thấy hứng thú với nó. Chỉ là Du Nương Tử dựa vào thứ này để giữ chân trong chốn phong trần, có chết cũng không chịu tiết lộ. Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Loại thuốc này tuy rằng không thể tùy tiện bán, nhưng chỉ cần có thể bán thì lợi nhuận rất lớn. Chỉ là không biết giá cả thế nào, nếu như quá đắt, vậy thì chỉ có thể xem thôi. Nói đến giá cả, đây cũng là chuyện mà ông chủ hiệu sách quan tâm, nhịn không được có chút thấp thỏm lo âu. Sau khi ông ấy chen chúc mãi mới vào được nha môn, nhìn những tấm biển được phân loại rõ ràng, tìm được tấm biển của mình, lập tức đi đến trước mặt nha dịch. Vị đại ca này, ta muốn hỏi một chút về Ngọc Trương Thư Cục. Hôm nay hỏi nhiều nhất chính là hai kỹ thuật của Ngọc Trương Thư Cục. Nha dịch không chút do dự lật hai tấm bảng giá lên. Một cửa hàng một giá, không trả giá, tự định thời hạn thuê. Nếu như có ý đến chỗ ta đăng ký, ngày mùng 1 hàng tháng, quan phủ sẽ liên lạc với người bán đến nha môn, sau đó ký kết hợp đồng, tiền hàng hai bên rõ ràng. Ông chủ hiệu sách nhìn thấy mức giá này, suýt chút nữa thì không dám tin vào mắt mình. Tuy rằng một cửa hàng một giá, hắn ta có nhiều chi nhánh như vậy, cộng lại cũng là một con số không nhỏ. Nhưng Ngọc Trương Thư Cục những ngày này, cộng cả cửa hàng chính và chi nhánh, kiếm được nhiều tiền như núi. Tuy rằng sau khi kỹ thuật được phổ biến rộng rãi, người khác có thì ta cũng có, không còn ưu thế độc nhất vô nhị nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vốn dĩ số lượng bán ra cũng không phải dựa vào ưu thế độc nhất vô nhị. Đây là nhu cầu thiết yếu. Sau khi giảm giá, thị trường sẽ rộng lớn hơn. Không cần phải làm gì cũng có thể kiếm được bộn tiền. Cách làm của Ngọc Trương Thư Cục trước kia là cái quái gì vậy? Nếu không có nương nương trong cung và quốc công phủ chống lưng, bọn họ đi ra ngoài đường sẽ bị đánh chết ngay. Hiện tại Ngọc Trương Thư Cục rốt cuộc cũng bằng lòng ngồi xuống, cùng mọi người đứng chung một vạch xuất phát. Vậy thì nhất định phải mua. Vì vậy, ông chủ hiệu sách không chút do dự đăng ký với nha dịch. Nhưng sau khi đăng ký xong, hắn ta lại nhớ đến một chuyện. Làm phiền đại ca, hỏi thêm một chút, tờ báo trong tay ta, nghe nói thương nhân cũng có thể bán, không biết lấy giấy phép bán ở đâu. Nha dịch lại một lần nữa quen thuộc chỉ về phía cửa. Đến đó hỏi, ông chủ hiệu sách vội vàng cảm ơn, cầm đồ đạc đi đến trước một cái bàn khác. Thái độ của nha dịch này tốt hơn nhiều, mỉm cười hỏi. Muốn nhận quyền bán báo sao? Ông chủ hiệu sách thấy có cửa, lập tức gật đầu lia lịa. Nha dịch liền cười tâu toét. Được rồi, giao tiền, chúng ta sẽ giao cho ngươi. Ông chủ hiệu sách, ừm, đã nghĩ đến rồi. Quyền bán báo vẫn là một cửa hàng một giấy phép. Ông chủ hiệu sách nhịn đau lòng, lại mua một bộ. Nhìn tờ báo trong tay, đánh giá giá trị của nó, vẫn đáng giá. Đang định rời đi, nha sai lại kêu hắn lại, cười nói. Ta còn có thứ này, đại trưởng quầy, không muốn xem sao? Vị trưởng quầy tiệm sách nghe vậy lập tức dừng lại. Cái gì? Nha sai cười nói, sách trong thiên hạ đệ nhất lâu, hoàng thượng hạ lệnh, cho phép lưu hành trên thị trường. Nhưng có một số sách là bản quyền độc quyền của hoàng gia, muốn in ấn, phải nộp thêm một khoản phí bản quyền. Vị trưởng quầy tiệm sách, sai ra, có thể hỏi một chút không, Ngọc Trương thư cục in ấn, có cần phải nộp phí bản quyền không? Nha sai đương nhiên nói, đó là đương nhiên không cần, Ngọc Trương thư cục dâng tặng kỹ thuật in ấn mới, công lao rất lớn, hoàng thượng đặc biệt ban thưởng cho nó sau này được in sách cho thiên hạ đệ nhất lâu, cũng cho phép nó bán. Vị trưởng quầy tiệm sách, vậy kinh doanh báo chí thì sao? Đương nhiên cũng không cần, nha môn chỉ phụ trách viết báo, in báo vẫn là Ngọc Trương thư cục, sau này báo chí mà các người bán, đều là do nó in ra. Vị trưởng quầy tiệm sách, vậy tại sao lúc nãy hắn lại có ảo giác, có thể cùng Ngọc Trương thư cục đứng chung một vạch xuất phát? Nhìn thấy hắn cố gắng giữ nụ cười, nha sai cười nói. Nhưng người yên tâm, những khoản phí bản quyền và phí kỹ thuật này, đều được tính vào chi phí, không tính thuế. Vị trưởng quầy tiệm sách, thật sao? Nha sai cười nói, đó là đương nhiên, phần thuế này sẽ thu từ bên cung cấp kỹ thuật mà, ha ha ha. Vị trưởng quầy tiệm sách cũng không quản được nhiều như vậy, tâm trạng vốn đang u ám, bởi vì câu nói không tính thuế này, lập tức tiêu tan. Hắn ngồi xuống liền muốn tìm hiểu thêm về các hạng mục khác. Sau khi hắn hài lòng bước ra ngoài, vừa vặn gặp vị trưởng quầy tiệm thuốc kia, hai người cùng nhau vui vẻ chúc mừng lẫn nhau. Bây giờ bọn họ cũng hiểu được sự hiền đức của nương nương rồi, quả thật là rất hiền đức. Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, người bỏ tiền vẫn là bọn họ, vì sao người hiền đức lại là nàng ta? Ấy, thôi bỏ đi, như vậy đã tốt hơn nhiều so với lúc bọn họ mới đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, bọn họ đều cho rằng tập nương nương trong cung chỉ muốn kiếm cớ để bóc lột bọn họ một phen. Thương nhân kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng chỉ là những con cừu béo bở, quan lại muốn chém ai thì chém. Thế nhưng thủ đoạn của tập nương nương lại ôn hòa hơn nhiều, cũng rất có lý lẽ, ít nhất là không nhắm vào một mình bọn họ mà vặt lông. Nhìn nhận như vậy, thì ngay cả đặc quyền của Ngọc Trương thư cục cũng có vẻ ôn hòa. Sự nhạy bén đặc trưng của thương nhân khiến ông ta lập tức đưa ra quyết định. Hội trưởng hội thư họa nhiệm kỳ tới sẽ là Ngọc Trương thư cục. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy hiện giờ dựa vào ai cũng không bằng dựa vào tập nương nương trong cung. Ông chủ hiệu sách chốt bỏ được một gánh nặng trong lòng, lập tức cười lớn, khoác vai ông chủ hiệu thuốc bước ra khỏi nha môn. Mau cho ta xem thử nào, miệng ta nổi đầy mụn nước rồi. Không cần xem đâu, tâm bệnh đã khỏi thì thuốc vào bệnh giảm ngay thôi. Ha ha ha, cứ như vậy, tin tức về nha môn kỹ nông công thương ra đời, cùng với tờ báo giá 7 văn tiền, đã lan truyền đến mọi ngóc ngách. Điều bất ngờ là, ngay cả những thương nhân vốn là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất ở kinh thành, cũng hiếm khi phàn nàn. Bởi vì họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ này lại có lợi rất nhiều cho họ. Điều rõ ràng nhất là, họ có thể sử dụng kỹ thuật độc quyền của người khác một cách hợp pháp với chi phí thấp nhất. Những người kiếm sống bằng kỹ thuật độc quyền đương nhiên rất sợ hãi, ra sức phòng bị nghiêm ngặt hơn. Nhưng trong lúc phòng bị, họ lại tha thiết mong muốn được chia sẻ kỹ thuật độc quyền của người khác. Vì sự phòng bị và kỳ vọng này tồn tại đồng thời, nên những người trong cuộc sẽ ngầm chấp nhận quy tắc mới. Mà quy tắc chưa bao giờ có chuyện tuân thủ nửa vời, không phản kháng chính là phục tùng. Luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã thành công được ban hành. Nhờ sự ra tay của thiên hạ đệ nhất lâu và nha môn kỵ quan, danh tiếng của tập Hồng Nhụy trong dân gian đã hoàn toàn thay đổi. Năm ngoái, nàng vẫn là vị tập nương nương may mắn trèo cao trong nhạc phượng đài. Mọi người vừa ngưỡng mộ sự may mắn của nàng, vừa âm thầm khinh thường nàng một cách hời hợt, nhưng hiện tại dư luận lại đột ngột thay đổi. Giờ đây, cũng vào những ngày tháng mà năm xưa nàng tiến cung. Mọi người đều bắt đầu bàn tán, tập nương nương quả nhiên xuất thân nghèo khó, rất thấu hiểu nỗi khổ của những người hàn vi, có lẽ nàng thật sự là tiên nữ truyền thế. có nàng phò tá hoàng thượng, bọn họ liền yên tâm rồi. Khoan đã, tại sao lại dùng từ phò tá? Nghĩ như vậy, chẳng phải là nàng đang can thiệp việc triều chính từ phía hậu cung sao? À không không, chắc chắn là không phải, chỉ là đưa ra một số kiến nghị bình thường cho hoàng thượng thôi. Vị phi tần nào mà không thầm thì bên gối hoàng thượng chứ? Điều này rất bình thường, rất bình thường. Những vị phi tần hiền đức thời xưa đều khuyên can hoàng đế, tập nương nương chỉ là đang noi gương các bậc hiền phi tiền bối mà thôi. Kẻ sĩ rất giỏi tự thuyết phục bản thân, vì vậy họ ngay lập tức chấp nhận cách nói này. Dù sao thì việc phản đối hậu cung can thiệp việc triều chính cũng không đến lượt những người như bọn họ, những người còn chưa bước chân vào quan trường, cứ an tâm hưởng thụ lợi ích là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những suy nghĩ quanh co của kẻ sĩ, quan niệm về thiện ác của người dân bình thường lại rất đơn giản và thẳng thắn. Tập nương nương nhất định là người tốt, nếu không thì sao nàng lại có một cô em gái thích làm việc thiện, như Bồ Tát giáng thế như vậy chứ? Tại sao lại nghĩ như vậy? Phải kể từ khi Tập Lục Yên trở thành một đại phú bà. Đúng như Tập Hồng Nhụy dự đoán, nhà môn kỹ quan vừa mở, Tập Lục Yên đã nắm trong tay hai hạng mục kỹ thuật đỉnh cao cực kỳ kiếm tiền, lập tức trở nên giàu có. Nàng ấy làm theo lời chị gái mình, thêm tên của những người thợ tham gia vào mục phủ. Những người thợ được chia lợi nhuận bỗng nhiên cảm thấy như có bánh từ trên trời rơi xuống, ai nấy đều vô cùng cảm kích nàng ấy. Để những hộ kỹ thuật có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật tốt hơn, nhà môn cho phép hộ kỹ thuật mở một loại cửa hàng, lấy con người làm gốc, chuyên về dịch vụ kỹ thuật, có thể thuê người học việc, tự mình quản lý kỹ thuật. Hai hạng mục kỹ thuật của nàng ấy đều giao cho những người thợ đó quản lý, nàng ấy chỉ việc ngồi chờ chia lợi nhuận là được. Nhìn khối tài sản khổng lồ đến một cách dễ dàng, tâm trạng của Tập Lục Yên lại không tốt như người khác tưởng tượng. Tiền bạc tất nhiên là thứ tốt, nhưng không phải là thiếu tiền, đủ tiêu đủ xài là được rồi. Một khi vượt quá giới hạn nào đó, trong lòng sẽ nảy sinh một nỗi bất an. Đặc biệt là số tiền này, đến có chút không rõ ràng, luôn khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Đại tỷ của nàng ấy thích niệm kinh Phật, lần chuỗi, gõ mõ, thắp hương bái thần, cầu mong sự bình yên trong tâm hồn. Tập Lục Yên tuy đôi khi cũng cùng nàng niệm kinh, hóa vàng, nhưng kỳ thực trong lòng không mấy tin tưởng những chuyện tâm linh như vậy. Bởi nàng luôn cảm thấy, đại tỷ tỷ của mình hình như cũng chẳng thành tâm cho lắm. Nếu không thì sao mỗi lần bái lại thần Phật, Tập Hồng Nhụy lại mang theo một vẻ sát khí đằng đằng như thế. Cái khí thế dập đầu kia, không giống như đang cầu xin thần Phật thương xót, mà ngược lại như đang muốn ép thần Phật trả nợ vậy. Trên mặt nàng, lúc nào cũng hiện rõ dòng chữ, Phật gia, con bái ngài lâu như vậy rồi, chốt tâm nguyện còn con này, ngài mau đáp ứng đi. Đáp ứng đi, ngài mau đáp ứng con đi. Người ta thường nói, nhà Phật coi trọng ngộ tính duyên pháp, kỵ nhất là chấp niệm sân si. Nàng luôn cảm thấy tỷ tỷ của mình đang tu một thứ gì đó rất mới mẻ. Thôi thì, tỷ tỷ vui là được rồi. Dù sao thì trong lòng tỷ tỷ, chắc chắn cũng đã có tính toán riêng. Tuy nhiên, Tập Lục Yên kỳ thực vẫn khá tin vào luật nhân quả. Phúc phần mà ông trời ban cho mỗi người, nhất định là có hạn, không phải là thứ của mình. Nếu cứ cố chấp nhận lấy, chắc chắn sẽ chuốc lấy hậu quả không hay. Vì vậy, nàng ấy muốn làm một số việc thiện, cầu mong tâm hồn được an yên. Trên cõi đời này, trẻ con luôn là đối tượng yếu đuối nhất, cần được che chở nhất. Nàng ấy bèn mở một trại trẻ mồ côi, cưu mang những đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Trước kia, Tập Hồng Nhụy có nói, bảo nàng ấy sau này nên ra ngoài giao du nhiều hơn, gây dựng một số sự nghiệp. Nàng ấy nghe lời, mở thêm trường học miễn phí, dạy chữ nghĩa cho con cái nhà nghèo. Còn những chuyện khác, trong quá trình nàng ấy ra ngoài kết giao bằng hữu, hễ gặp ai cần giúp đỡ, nàng đều thuận tay giúp một tay. Đối với nàng ấy mà nói, chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết được, đều không phải là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đối với đại đa số người, tiền bạc chính là vấn đề nan giải nhất. Và thế là, danh tiếng về lòng tốt của nàng, không biết từ ngày nào, từ chuyện gì, bỗng nhiên lan truyền với tốc độ chóng mặt. Khắp đường phố mõ hẻm đều ca ngợi nàng ấy dung mạo xinh đẹp, tâm hồn lương thiện. Tập Lục Yên, nàng ấy kỳ thực chỉ muốn tiêu bớt số tiền phi nghĩa kia thôi mà. Dưới ánh nhìn tán dương của mọi người, Tập Lục Yên càng cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng nàng ấy quyết định làm một việc. Vào một đêm trăng mờ gió lớn, nàng ấy làm theo lời tỷ tỷ dặn dò, lén lút đốt một ít tiền âm phù. Không sao cả, nàng ấy có thể chuyển công đức sang cho người ở thế giới bên kia, như vậy sẽ không bị tính lên đầu nàng ấy nữa. Cách chương.